Nạp Lan Tuyết táng niết động kiếm quyết, điều động cự khuyết kiếm từ trên cao chém vào người Phong Phi Vân. Lung cung, trong không khí ngưng tụ một đạo lôi điện lớn đánh thẳng vào cự khuyết kiếm, đánh bay cự khuyết kiếm cắm vào bùn đất. Đạo lôi điện thứ 5 ngưng tụ trong không khí. Nó giống như điện xà uốn lượn trên không trung, bay thẳng vào đỉnh đầu Phong Phi Vân. Điện quang chạy dọc toàn thân của hắn, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể. Hắn giống như đứng lặng nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Áo giáp trên người bị lôi điện hóa tan, hóa thành nước thép. Nước theo bao phủ thân thể của hắn, nước thép cứng lại khiến hắn giống như người sắt. Những lôi điện này quá dữ dội, có được thiên đạo uy, không thể nào ngăn cản được. Nước thép đổ vào người nọ, triệt để phong bế toàn thân của hắn. Điện quang cũng biến mất, nước thép cứng lại và lạnh như băng. Người sắt đứng dưới cây mai, có vô số hoa mai thổi tới, hoa mai xen lẫn với tuyết vô cùng thê lương. Triệt để mất đi sinh khí, một tia tánh mạng cũng không cảm thụ được. Chẳng lẽ là Tà Tông không có cao thủ, lại đi ném đá giấu tay, gạt bỏ vị thần vũ quân thiên phu trưởng này? Rất nhiều người có suy nghĩ này trong lòng. Người Tà Tông quá hèn hạ, sợ hãi uy danh của thiên phu trưởng đại nhân, không ngờ dùng phương pháp này hại hắn. Chương 483 Yến Tử Vũ. Đây là thủ đoạn của Tà Tông sao? Binh đấu binh, tướng đấu tướng. Một đời tuổi trẻ tranh phong, thế hệ trước nhúng tay vào làm gì? Rất nhiều người nơi này đều bất bình thay cho thần vũ quân thiên phu trưởng vừa xuất hiện. Đương nhiên cũng có người tiếc hận, cảm thán tuyệt địa nhân kiệt vừa tỏa hào quang đã bị người ta chém giết. Ngay cả Nạp Lan Tuyết Táng cũng thu hồi sáu kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên trời cao, sau đó quát lớn: người phương nào xen vào chuyện của người khác? Lôi điện vừa rồi xuất hiện quá kỳ quái, ngay cả hắn cũng cảm thấy cường giả thế hệ trước ra tay. Trong hư không xuất hiện rung động, một lão giả áo đen phá không hiện ra, thần hình hư ảo, âm thanh mờ ảo nói: một đời tuổi trẻ tranh phong, người thế hệ trước tuyệt đối sẽ không ra tay. Sinh tử do mệnh, không thắng thì chết. Lão giả nói lời này rất kiên định, không để cho bất luận kẻ nào hoài nghi, nói xong lại biến mất trong hư không. Trong thiên hoa thanh cổ quả nhiên có tu sĩ trưởng bối Tà Tông. Ai mà tin chứ? Người Tà Tông các ngươi không làm theo quy củ, coi chừng gặp cả tu tiên giới chế tài. Vương Mãnh hét lớn một tiếng, trong lòng rất tức giận. Những người khác thần sắc xúc động phẫn nộ, cảm xúc bị lừa dối tăng vọt. Một đời tuổi trẻ tranh hùng, tu sĩ lớp người già không được can thiệp. Một khi can thiệp, vậy ý nghĩa hai thế lực bộc phát chiến tranh toàn diện. Ta tin tưởng. Một âm thanh vang lên. Sâu trong rừng mai có một bể đá, có hai nam tử mặc nho y trắng đang đánh cờ tại đó. Nam tử vừa mới nói chuyện ngồi ở bên trái. Bọn họ từ đầu tới cuối đều đang đánh cờ, nhưng mà cho tới giờ khắc này mới có người phát hiện bọn họ tồn tại. Trước đây chưa có ai chú ý hai người đánh cờ ở sâu trong rừng mai. Nam tử ngồi bên trái trên đầu đeo khăn, có một cây bút đồng cắm vào búi tóc, vững chắc búi tóc. Một tay đang cầm quân cờ suy tư, một tay cầm thẻ tre. Hắn đang nhất tâm nhị dụng. Nếu có người khác như thế, nhất định sẽ làm cho người này bất mãn. Đã đánh cờ nên toàn lực ứng phó. Vừa đánh cờ vừa xem sách, đối với kỳ thủ nào cũng là sỉ nhục. Nhưng mà nam tử ngồi đối diện không có chút tức giận nào cả, thậm chí hận không thể giao thêm vài quyển sách cho hắn. Tốt nhất là an trí một giai nhân tuyệt sắc trong ngực của hắn thì tốt nhất. Chỉ cần có thể làm hắn phân tâm, làm cho hắn thua một ván thì thế nào cũng được. Nhưng mà chưa từng thua qua. Đó là đệ nhất dụ tài vạn tượng tháp Thiên Toán Thư Sinh. Ngồi đối diện hắn là một đệ tử vạn tượng tháp, nhìn ra xa xa kích động không thôi, nhận ra Thiên Toán Thư Sinh. Tất chứ suốt giờ phút này an vị trên một cây mai ở góc tây bắc, mang theo mũ sơm trên đầu. Từ xa xa nhìn xuyên thấu qua rừng mai, nhìn thấy hai nam tử áo trắng đánh cờ, là hắn. Trong lòng Tất chứ suốt nhảy dựng lên, chân trượt một cái, té xuống gốc mai. Khốn kiếp, ai ôi! Hai nam tử áo trắng tới đã lâu, nhưng mà cho tới giờ khắc này mới khiến người ta phát giác được. Tu vị quả thực thâm bất khả chắc. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên trong tầng mây, như thần sét xuyên qua trời cao. Vạn tượng tháp vẫn chỉ có một đám người này, ta tới thăm các ngươi một chút xem có bao nhiêu cân lượng. Ầm ầm, một thiên đao màu đen phá vỡ tầng mây, dài đến mấy chục thước, thân đao dày nhưng mang theo sắc bén khôn cùng. Một đao chém xuống không khí run rẩy vỡ nát, giống như một tòa núi lớn bị chém thành hai nửa. Mấy chục tu sĩ tu vị thấp, không chịu nổi đao uy này. Làn da bị cắt vỡ, thân thể trực tiếp bị áp nằm rạp trên mặt đất. Lực lượng này đã không phải là lực lượng phàm tục, không phải tu sĩ thiên mệnh cảnh thì không cách nào thi triển được. Bành! Nam tử nho yêu ngồi đối diện thiên toán thư sinh vẫn chuyên chú cầm quân cờ, đang suy tư nên hạ cờ thế nào. Nhíu mày thật lâu, hắn duỗi hai ngón tay thon dài ra trực tiếp kẹp lấy một góc nhỏ của thiên đao. Đây là một thanh linh khí ngưng tụ thành thiên đao mấy chục thước, không biết ẩn chứa bao nhiêu uy lực, nhưng mà bị hắn kẹp lấy giống như không dùng nửa phần khí lực, lộ ra bộ dáng nhẹ nhõm. Một màn này dọa nhiều người trong hư không truyền ra tiếng hít khí lạnh. Cái này làm sao có thể? Oanh, ngón tay của hắn bắn ra, thiên đao vỡ vụn, mảnh vỡ bay trở về như mưa. Trong hư không máu tươi vẩy ra, có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba bóng người mặc hắc bào rơi xuống đất. Đệ tứ điện hạ, ngươi an tâm chớ vội mới tốt. Vạn tượng tháp và tà tông tất có một trận chiến, nhưng mà phải chờ ở bờ thánh hồ, không phải hôm nay. Nam tử mặc nho y màu trắng lúc này hạ cờ, vị trí hạ cờ có một mảnh hoa mai trắng. Người vừa ra tay chính là tứ điện hạ Sâm La Điện, nhưng bị nam tử áo trắng này dùng ngón tay đánh nát thiên đao. Đoạn đao bay trở về chém giết ba tên tu sĩ trưởng bối, bọn họ té xuống thành thịt nát. Một đám đệ tử vạn tượng tháp đại hỉ trực tiếp nhảy dựng lên, hét lớn: rốt cuộc ta biết hắn là ai rồi, hắn chính là người xếp thứ nhất bách tháp bảng. Tuyết Sơn cô Yến, Yến Tử Vũ. Có người trực tiếp hô to danh hào của hắn. Đúng, chắc chắn sẽ không có sai. Có thể đánh cờ với thiên toán thư sinh cũng chỉ có Yến Tử Vũ. Hai người chính là một đời trẻ tuổi một văn một võ của vạn tượng tháp. Hai người cao cấp nhất. Người tính toán có sai sót, Tuyết Sơn cô Yến, Yến Tử Vũ. Đệ tử vạn tượng tháp kích động không thôi, có hai người này tới đây, tà tông không thể càn quấy. Tuy Thích Giả Lai chính là thiên tài cấp sử thi, nhưng mà mới vừa vặn đột phá thiên mệnh để nhất trọng mà thôi, vẫn không thể chống lại thiên tài cao cấp nhất của vạn tượng tháp. Yến Tử Vũ chính là một trong bát đại thiên tài cấp sử thi lâu năm, đã thành danh hơn 10 năm, đã từng giao thủ với bát đại thiên tài cấp sử thi Bắc Minh phá thiên 80 chiêu mà không lâm vào hạ phong. Yến Tử Vũ không phải đang bế quan trong tầng 8 vô lượng tháp hay sao? Từng thể không xâm nhập vô lượng tháp tầng thứ 9 thì không xuất quan. Hôm nay hắn xuất quan, có phải đại biểu cho hắn? Thiên toán thư sinh mỉm cười, khẳng định suy đoán của người nói. Yến Tử Vũ đã xâm nhập tầng thứ 9 của vô lượng tháp, cũng đạt được một loại truyền thừa thượng cổ, bước vào thiên tài cấp sử thi. Đây là chuyện 3 tháng trước rồi. Oanh! Trong lúc nhất thời, cả thiên mai trang viên sôi trào lên. Tin tức này quả thực khiến người ta khiếp sợ. Đừng nói là bọn họ, cho dù cả tu tiên giới cũng chấn động. Một thiên tài cấp sử thi sinh ra ý nghĩa không phải chuyện đùa. Cho nên tới trễ, đó bởi vì Yến Huyên đi gặp một vị bằng hữu cũ. Đại chiến một hồi, trận chiến này đánh 5 ngày 4 đêm, nhưng lại không thắng không bại. Thiên toán thư sinh nói: Yến Tử Vũ là nhân vật bậc nào? Huống chi hôm nay bước vào thiên tài cấp sử thi, có thể giao thủ với hắn 5 ngày 4 đêm, cũng nhất định là nhân vật thiên tài cấp sử thi lâu năm. Chương 484. Thiên tài cấp sử thi, Phong Đại Ngưu. 1. Rất nhiều người cũng biết Yến Tử Vũ có ăn oán với Bắc Minh Phá Thiên. Xem ra giao thủ với Yến Tử Vũ chính là Bắc Minh Phá Thiên. Nếu không phải quận Tam Thánh truyền tin tức tà tông xuất thí, chỉ sợ Yến Tử Vũ và Bắc Minh Phá Thiên sẽ tiếp tục đại chiến, thẳng đến khi phân thắng bại mới thôi. Mấy điện hạ của tà tông đồng dung, thiên toán thư sinh tuyệt đối không có khả năng nói dối.

ta chính là yêu nữ. Tiểu yêu tinh giết người không chớp mắt. Giữa ngón tay của nàng xuất hiện ba thanh thứ huyết châm, đều dài một thước, tỏa ra hào quang màu xanh. Ông trời ơ, y cứu mạng a. Phong Phi Vân quay đầu chạy vào cánh rừng đối diện, chạy một bước đã ngã ba lượt, xem ra bị dọa sợ không nhẹ. Còn muốn chạy trốn. Đôi mắt dễ thương của Bích Tiên Tiên lạnh như băng, dáng người như mây xanh, bay qua dòng suối nhỏ, hóa thành bóng hình xinh đẹp đuổi theo hướng Phong Phi Vân đào tẩu. Trong rừng cây tĩnh mịch tới cực điểm, không thấy sắc trời. Đêm dài tháng dài, lá cây trồng chất sâu hơn một mét, còn mang theo hương vị ẩm ướt của lá cây mục. Bích Tiên Tiên xâm nhập vào trong rừng cây, không có nhìn thấy bóng dáng của Thần Vũ Quân Thiên Phu trưởng thì nội tâm nhảy dựng lên, thầm kêu một tiếng không ổn. Vừa định quay người bay ngược ra sau, trước mắt có lá cây rừng nhiều, chúng bao phủ lấy nàng. Oanh, hai tay nàng chém ra, 168 đạo linh quang màu xanh thật nhỏ bay ra từ ngón tay của nàng. Đây là 168 cây thứ huyết châm. Cho dù là tu sĩ thần cơ đại viên mãn cũng bị đánh chết tại chỗ. Phía dưới truyền đến một đạo hàn khí. Đột nhiên nàng cảm thấy hai chân không thể động đậy. Có người từ lá cây lao ra, ôm lấy hai chân của nàng, sau đó kéo nàng xuống dưới. Cũng dám tính toán ta, muốn chết. Sắc mặt Bích Tiên Tiên trầm xuống. Trên bàn tay có dị thu chiến hồn muốn đem đánh chết tên Thần Vũ Quân Thiên Phu trưởng ôm nàng. Nhưng mà dị thu chiến hồn của nàng bị đối phương bóp nát dễ dàng, hóa thành mảnh vỡ linh khí. Nàng cũng đã không thể thong dong. Một đạo lực lượng khổng lồ truyền tới, nàng định ra tay phản kháng, nhưng lại bị người ta bắt được cổ tay, trở tay kéo ngược ra sau lưng ngọc. Đã sớm bảo ngươi thúc thủ chịu trói rồi. Một thiết thủ lạnh như băng đặt lên đỉnh đầu của nàng. Một lực lượng khổng lồ truyền vào khiến hai mắt nàng tối sầm, lập tức hôn mê. Điện thứ ba Sâm La Điện đệ nhất mỹ nhân Bích Tiên Tiên vào lúc chạy tới Thiên Hoa Cổ Thành đã mất tích trên đường. Tai cai tầng điện thứ ba Sâm La Điện đã ngăn cản tin tức này lộ ra ngoài, nhưng mà tin tức này vẫn bị người ta biết tới và truyền đi. Tu sĩ cả Thiên Hoa Cổ Thành không ngừng xôn xao. Bích Tiên Tiên không phải nữ nhân bình thường. Nghe đồn rằng ngay cả Tam Điện Hạ cũng ăn thiệt thòi trong tay của nàng. Nữ nhân thông minh và tu vị cao như thế bị mất tích, xôn xao là đương nhiên. Các đệ tử Tà Tông Thập Điện đều ngửi được khí tức không tầm thường, cảm giác được nguy cơ đang tiếp cận từ từ. Không phải là bị Phong Đại Ngưu bắt đi đấy chứ? Rất nhiều người liên tưởng tới Thần Vũ Quân Thiên Phu trưởng danh tiếng cao gần đây. Tên này là kẻ không sợ trời không sợ đất. Hơn nữa hắn còn phóng lời nói muốn bắt toàn bộ thập đại mỹ nhân của Sâm La Điện. Chưa qua vài ngày thì Bích Tiên Tiên đã gặp chuyện không may. Đúng là quá trùng hợp rồi. Đương nhiên cũng có người hoài nghi là Phong Phi Vân làm. Dù sao Phong Phi Vân đã từng làm lúc trước rồi. Bạch Như Tuyết đã bị hắn buộc lên cành cây. Nói không chính xác yêu ma chi tử này lại đi săn. Nhưng mà không có ai liên tưởng Phong Phi Vân cùng Phong Đại Ngưu cùng với nhau. Dù sao hai người sử dụng công pháp chênh lệch quá lớn. Một kẻ là thiếu niên tâm tư kín đáo, một là Thần Vũ Quân Thiên Phu trưởng thô kịch. Không thể nào là cùng một người. Tam Điện Hạ Sâm La Điện để vô cùng tức giận. Ngay cả tu sĩ thế hệ trước cũng bị kinh động, bắt đầu không chiêng gõ trống đi tìm kiếm tung tích Bích Tiên Tiên. Điện thứ tư Sâm La Điện Bạch Như Tuyết bị Phong Phi Vân cưỡng hiếp, cũng đã trở thành chê cười của cả Tà Tông. Điện thứ ba Sâm La Điện không thể bước theo được. Nếu như Bích Tiên Tiên cũng tao ngộ bất hạnh giống như Bạch Như Tuyết, như vậy sau khi tìm được cũng không cần mang nàng về. Đây là phó điện chủ điện thứ ba Sâm La Điện nói ra, để tử Tà Tông cũng hiểu nên làm thế nào. Thời điểm điện thứ ba Sâm La Điện sức đầu mẻ trắng, trong tiểu lâu của Thiên Hoa Cổ Thành có một đĩa thịt kỳ ngưu trưng với rễ hồ lô, được một thị nữ mặc áo bào trắng bưng lên, tiến vào gian phòng chữ thiên số 7 trang nhã. Tiểu lâu này còn tráng lệ hơn cả hoàng cung, lượng người thật lớn, thức ăn và rượu đắt không hợp thói thường, chỉ có tu tiên giả mới tiêu phí nổi. Mỗi gian phòng nơi này vô cùng rộng lớn, bốn phía đều có màn che. Có thiếu nữ cười nói ca hát, có thị nữ đưa đồ ăn, rót rượu. Cả quận Tam Thánh này muốn tìm nơi hưởng thụ quả thật khó khăn. Gian phòng chữ thiên số 7 có mấy đệ tử tà tông tụ tập, đều có lai lịch không nhỏ, đều là thiên tài mới nổi của tà tông. Nam tuấn lãng tiêu sái, nữ càng phong hoa tuyệt đại. Trong đó có một nữ tử đẹp như thiên tiên hạ phàm, trên người có mị lực khó nói nên lời, khiến cho người ta phải khuynh đảo. Việc này thật sự là quá dịu dị. Nơi xảy ra chuyện là một dòng suối nhỏ. Ngày hôm qua ta tự mình đi qua điều tra, cũng không có phát hiện dấu vết đại chiến kinh thiên động địa. Thương thế của Liễu Thừa Phong đã khỏi hẳn, khí sắc càng hơn lúc trước. Sau khi chiến một trận với Kỳ Phong, làm cho tu vị của hắn tinh tiến, cách độ địa kiếp còn thiếu một chút. Hắn cẩn thận từng lấy một hộp sắt ra, mở hộp và xuất hiện một cây thứ huyết châm nhỏ, dài chừng một thước. Một đám cao thủ tà tông nhìn thấy cây châm này đều vội vàng ngừng thở. Đây là thứ huyết châm của Bích Tiên Tiên. Tu vị Bích Tiên Tiên cũng đã đạt tới thần cơ đại viên mãn đỉnh phong, mở ra 320 mệnh huyệt. Chẳng lẽ nàng bị người ta bắt mà không có khả năng phản kháng? Dòng suối nhỏ kia nằm cách Thiên Hoa cổ thành chỉ có 3.000 dặm. Một khi xảy ra đại chiến thì cao thủ tà tông trong Thiên Hoa cổ thành sẽ phát giác. Như vậy chứng tỏ người ra tay chỉ dùng chưa tới 3 chiêu đã bắt được nàng. Bờ môi Lục Ly Vi hồng nhuận phơn phớt nói ra một câu. Lục Ly Vi chính là đệ nhất mỹ nhân điện thứ 10 Sâm La Điện. Tràn ngập cơ trí. Nàng là nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh. Tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Càng là thất phẩm trí sư. Nàng duỗi ngón tay tinh tế như ngọc ra chạm vào thứ huyết châm. Ngón tay của nàng rung động. Một bộ mặt kính tỏa hào quang hiện ra trước mặt mọi người.